Trở về lúc bắt đầu. Chương 8, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đã biết thân phận người trong mộng. Ngụy Anh cùng Lam Trạm không khỏi âm thầm chờ mong đêm đến. Qua những lần trải nghiệm trước, họ nhận thấy giấc mơ giống như giải một câu đố. Đoán đúng rồi liền đem tấm màng mỏng như sa y thoát đi. Lộ ra bên trong, nếu không có gì khác thường. Tối nay liền hẳn là thời khắc người trong mộng hiển lộ gương mặt thật. Nằm trên giường, ôm một tia chờ mong bí ẩn. Ngụy Anh tiến vào mộng đẹp. Chỉ là mới vừa mở mắt, Ngụy Anh liền tức khắc cảm thấy không như mong đợi. Hắn thế nhưng lại đang chép sách. Ngụy Anh hắn không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng lại sợ hai thứ. Một là cầu, hai chính là chép sách. Đầu hắn vô pháp ngẩng lên. Tay lại cứ thành thành thật thật chép sách. Chép liên tiếp mười mấy trang. Thẳng đến khi đầu hắn choáng váng. Hai mắt đăm đăm. Liền ở thời điểm trong lòng hắn hô chịu không nổi. Ngụy Anh rốt cuộc dừng tay. Tranh thủ thời gian chính mình nhìn người đối diện. Hắn vừa lúc nhân cơ hội nhìn người vẫn đang ngồi ngay ngắn từ lúc bắt đầu. Hảo. Hảo thực tuấn tú a. Tuy Ngụy Anh tự xưng là gặp qua rất nhiều người bề ngoài xinh đẹp, cũng không thể không thừa nhận đây là người đẹp nhất hắn từng gặp qua từ lúc lớn lên. Trên trán mang đai buộc vân vân của Lam gia, màu da trắng nõn, bóng bẩy, tuấn nhã đến cực điểm, đôi mắt lại phi thường lạnh lẽo, phảng phất như ngọc lưu ly, rất đặc biệt, không hổ là cô Tô Lam thị nhị công tử, Lam thị song bích chi nhất. Đều nói Lam gia Mỹ Nam xuất hiện lớp lớp. Quả nhiên không sai. Đối phương cũng đang cúi đầu. Cầm quyển sách trong tay chép cái gì đấy. Thần sắc xem không rõ. Lại đoán hẳn là rất nghiêm nghị. Ta giống như đã biết mình vì cái gì sẽ thích hắn. Ngụy Anh choáng váng mà nghĩ. Ta không phải là bị sắc đẹp hắn bắt làm tù binh đi. Phi phi phi. Ngụy Anh ta như vậy là coi trọng sắc đẹp người ta sao? Huống chi vẫn là nam nhân. Ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một phen. Hắn lại không khỏi đi xem đối phương viết cái gì. Vừa thấy, liền nhịn không được khen. Tốt nhất phẩm, Lam Trạm khi viết đặt bút trầm ổn. Chữ viết đoan chính mà có thanh cốt. Chữ cũng thật đẹp. Ngụy Anh không khỏi mà cảm thán. Người đối diện không dao động. Lam Trạm lại lặng lẽ đỏ lỗ tai. Ngụy Anh nghĩ thầm, người này sao không nói lời nào a, cũng thật buồn đến hoảng. Trùng hợp Ngụy Anh đem thân thể nghiêng về phía trước, mở miệng nói, "Vòng cơ huynh." Lam Trạm lù lù bất động. "Vòng cơ?" Lam Trạm làm như không nghe thấy. "Lam Vòng cơ, Lam Trạm." Nhờ tiếng gọi lớn này, Lam Trạm rốt cuộc ngừng bút. Ánh mắt lãnh đạm ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này Lam Trạm mới có thể nhìn đến người này. Tóc vấn cao, dây cột đỏ rũ đến trước ngực. Rất dễ thấy, mà Lam Trạm trước hết chú ý tới lại là cặp mắt kia. Tả hữu nhìn quanh, linh động có thần, lại là gương mặt kia. Thần thái phi dương, nhất phái bừa bãi. Lúc này trên mặt hắn chính treo một vẻ mặt tươi cười. Người nọ tươi cười đẹp như ánh dương, động lòng người, làm Lam Trạm trong nháy mắt đã bị nụ cười này mê hoặc. Không hổ là Vân Mộng đại đệ tử, thiếu niên thập phần tuấn tú. Lam Trạm nghĩ thầm, làm hắn không khỏi nghĩ phải bảo hộ để người ấy luôn tươi cười. Ngụy Anh cứ như vậy nhìn chính mình cùng Lam Trạm một hồi nói bậy. Bảy xả tám xả, đang hỏi, Lam Trạm. Hỏi ngươi vấn đề này. Ngươi, có phải hay không thật sự chán ghét ta? Ngụy Anh không khỏi dựng lên lỗ tai. Lại không nghe được trả lời. Nhất thời có chút thất vọng. Ta tốt như vậy. Hắn như thế nào sẽ không thích ta? Cái người này không phải trong miệng nói chán ghét ta. Sau lưng lại thích ta. Không thích ta. Hừ, cuối cùng còn không phải cùng ta trở thành đạo lữ. Thật là khẩu thị tâm phi, có nề nếp, thật là cái tiểu cũ kỹ. Lam Trạm lại tự hồ cảm nhận được tâm tình giờ phút này của mình. Không chán ghét, một chút đều không chán ghét. Gia Quy có câu, vân thâm bất chi xứ, không thể khẩu thị tâm phi. Đã không thể trả lời đúng sự thật, liền dứt khoát trầm mặc ứng đối. Khả quan là nhìn thần sắc Ngụy Anh, đối phương tựa hồ tin, làm Lam Trạm đối với về sau có loại dự cảm xấu. Lại xem tiếp, Ngụy Anh đối với cấm ngôn thuật của vân thâm bất chi xứ có cảm giác sợ hãi thật sâu. Thiên, thật là đáng sợ, cư nhiên còn có thể không cho người ta nói. Sinh có miệng, còn không phải là dùng để nói chuyện sao. Này thật là quá không hợp lý. Ngụy Anh tỏ vẻ chính mình về sau nhất định phải thời thời khắc khắc cảnh giác cấm ngôn thuật Lam gia mới được. Cảnh trong mơ cũng không phải là sau khi chép sách liền kết thúc. Hai ngày, ba ngày, Ngụy Anh cùng Lam Trạm đều bị giam cầm tại tàng thư các. Nhìn Ngụy Anh cùng Lam Trạm chép sách, đấu trí đấu dũng, mà Lam Trạm lại còn là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Mãi cho đến ngày thứ bảy, sự tình mới có biến hóa. Ngụy Anh cùng Lam Trạm vừa nghe Ngụy Anh thao thao bất tuyệt càng lúc càng không rõ chữ, liền biết cảnh trong mơ sắp kết thúc. Lam Trạm tinh tường cảm nhận được sau khi nghe những lời này. Tay cầm cuốn sách màu vàng có chút ngưng động. Từ bỏ, Lam Trạm rũ mắt, loại cảm giác này là không thể từ bỏ. Đối với bức tranh Ngụy Anh vẽ cho mình, Lam Vong Cơ ngoài mặt thì lạnh nhạt thờ ơ, thực chất trong lòng đã vui đến nở hoa. Ngụy Anh ở một bên cũng là nhìn bức tranh, vẽ đến sinh động như thật. Đây là quan sát đến thật cẩn thận nha. Chẳng lẽ nói chính mình lúc này cũng đã thích thượng hắn? Vừa buồn cười mà nhìn chính mình cố ý cho bên mái hắn thêm một đóa hoa. Ây, không thể không nói mỹ nhân chính là mỹ nhân. Thêm cái gì nhìn cũng thực đẹp. Lam Trạm nhất thời không biết nên nói cái gì. Người này thật đúng là làm người không biết nói cái gì mới tốt. Tiểu tính tình này chơi đến thật là buồn cười lại đáng yêu. Phản kích lại không có một tia công kích. Sự thật chứng minh, Lam Trạm vẫn là xem thường lực công kích Ngụy Anh. Ngụy Anh nhìn chính mình một chiêu đổi trắng thay đen liền biết sự tình khó khăn. Quả nhiên, bộ dáng Lam Trạm kia như lâm đại địch đã nói lên hết thảy. Ngụy Anh một bên nhìn, một bên không hề có thành ý mà nghĩ. Xin lỗi Lam nhị công tử, coi như giúp ngươi mở rộng tầm mắt. Nam nhân sao, luôn là muốn nhìn, đừng sợ hãi như vậy. Ha ha ha, không thể không nói, cái dạng tiểu cũ kỹ này thật là thú vị cực kỳ. Mà bên kia, Lam Trạm bị hành vi thường ngày của đạo lữ tương lai chính mình hung hăng chấn kinh một phen rồi. Trong lòng một bên mặc niệm vân thâm bất chi xứ không thể dâm loạn. Trong đầu lại không khỏi ngắm liếc mắt một cái Xuân Cung đồ. Hồi tưởng cảnh hương diễm trong mộng, thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngụy Anh ở một bên cười ha ha, một chút cũng không biết Lam Trạm ở đối diện hắn trong đầu tự động truyền phát cái tin gì. Hắn lại trở thành vai chính chi nhất gì đó. Lam Trạm nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Phẫn nộ quát, cút. Ngụy Anh vội vàng nhảy lên cửa sổ, vui cười ném xuống một câu, cút liền cút, ta nhất định sẽ cút. Không cần tiễn ta, chấm, liền bỗng chốc nhảy xuống cửa sổ. Vì thế, cảnh trong mơ liền lúc Ngụy Anh vui cười cùng Lam Trạm tức giận mà kéo xuống màn che. Vân Mộng Liên Hoa ổ, Ngụy vô tiện, ngươi hôm nay bị sao mà cứ cười mãi vậy? Giang Trừng nghĩ nghĩ, đổi hai chữ ghê tởm này, cười đến kỳ quái như vậy, phát sinh chuyện gì? Giang Trừng nhìn đại sư huynh nhà mình hôm nay luôn là một loại tươi cười mê người. Tuy rằng nhìn là giống tươi cười lúc trước, nhưng Giang Trừng nhìn tổng cảm thấy trong lòng nao nao, cả người không thoải mái. Ngụy Anh dùng một loại ánh mắt không hiểu nhìn về phía hắn. Nói cái gì cũng không có, khinh phiêu phiêu mà đi rồi. Chỉ còn Giang Trừng tại chỗ không hiểu ra sao. Cô Tô Vân Thâm bất chi xứ. Vòng cơ, ta xem đệ hôm nay tâm tình không tồi. Là mộng đẹp sao? Lặng im một lát, Lam Trạm mới trả lời. Vâng, xem như, mộng đẹp đi, cách chương.